Chương 381, Sư Đệ, Sư Huynh. Tuổi hoa như chuyển liễn, than thở thế đường mang mang, ngày nào thỏa mãn Lư Duyệt nhìn qua dần dần lên mặt trời rực rỡ, khỏe miệng hơi vệnh, nàng ngày nào chỉ sợ đều là không biết đủ. Chỉ cần một ngày là người, chỉ cần nàng còn có một hơi, liền không thả ra thế gian này hết thảy. Nàng khả năng vẫn là càng thích hồng trần trương này lưới lớn đồng thời ở bên trong nhạc này không kia dãy rủa. Thật giống như lúc này, Phượng Cẩn gặp nàng, loại kia hận không thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu xấu hổ bộ dáng, thực thực để trong nội tâm nàng trong bụng nở hoa. Sư nương U đương nhiên mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt, Lư Duyệt cũng không có mang ra một chút xíu đến, chỉ là tự tự nhiên nhiên đứng ở trước mặt nàng, Phượng Cẩn, ta liền biết ngươi ở đây. Phượng Cẩn cứng nghiêm mặt, không biết nên nói cái gì. Trước mặt mọi người, nàng phát hiện, vô luận nói cái gì, hình như đều là sai. Phượng tỷ tỷ, ngươi thật giận ta. Đối mặt Lư Duyệt vô tội chớp động ánh mắt, Phượng Cẩn cảm thấy nàng tại cho nàng đào hố, lập tức lại bất chấp những thứ khác, hung hăng chỉ điểm một chút nàng trên trán. Ngươi cứ nói đi tê tuy rằng nhìn không thấy, có thế Lư Duyệt minh bạch, chỗ kia nhất định là có chút đỏ lên, bất quá còn chưa đủ, nàng ngay cả xoa nhẹ đến mấy lần, để cho mình có vẻ càng thê thảm hơn chút. Ta sai rồi, ngươi phải là còn tức không nhịn nổi, liền lại đánh mấy lần đi. Cái kia Phi Huyên đã chừng đến đây, còn có nàng nhị sư huynh, kia độc nhãn tĩnh mịch đến đáng sợ. Phượng Cẩn ngắm lấy trán của nàng, tự nhiên QNZ phát hiện nàng tiểu động tác, khí QNZ khí không ra, xem như triệt để bại, được cờ rồi, ta không khí. Có cái gì đáng giận, ai bảo nàng trên thân chính là có luân hồi tâm chú. Ai bảo nàng chút điểm đại cương ký sự thời điểm, cũng bởi vì mộng, mỗi ngày tham dự và ở kiếp trước đang dây dưa. Nhìn thấy Phượng Cẩn có chút ảm đạm xuống biểu lộ, Lư Duyệt ngược lại trầm tĩnh lại, chỉ có loại vẻ mặt này, mới nói rõ nàng đối sư phụ không phải không cảm giác. Tối thiểu nhất, đang đuổi điều quân trở về nương trên đường, sư phụ không phải là không có một cơ hội nhỏ nhoi. Nhìn xem cái này, Lư Duyệt đưa qua một quả ngọc giản. Ta nghĩ bằng vào ta danh nghĩa đến làm chuyện này. Ao không lệnh bài quan hệ trọng đại, đã ao không đệ tử phần lớn không phải thất lạc tại ngọc chạy giới, kia lấy nàng danh nghĩa làm nên càng tốt hơn một chút hơn. Tối thiểu phải để Phi Linh Tông đại năng biết, mặc kệ có được hay không, nàng Lư Duyệt là báo 12 phần thành tâm, muốn giúp ao không truyền thừa lần nữa hưng thịnh. Cứ như vậy, sư phụ tương lai cầu hôn Phượng Cẩn, liền có thể bằng tăng quả cân. Hoặc là, bằng vào ta sư phụ danh nghĩa cũng được. Phượng Cẩn đáy lòng ế ẩm ma ma, mấy ngày nay, nàng liên tục thu được một ít thương gia đưa tới lễ vật, đều không phải quá quý giá, lại rất hợp nàng tâm ý, để nàng nghĩ vư tờ đều có chút không nỡ. Hiện tại hắn đồ đệ QNZ đi theo bên cạnh hỗ trợ trợ uy sao Lư Duyệt, ngươi không phải ta Phượng Cẩn nhân sinh, là sớm tại lệ vào ao không lúc, liền chú định. Cái này, coi như thật có thể làm được, ta trên đời này cái gì là chú định Lư Duyệt trong mắt phóng ánh. Ta theo không tin chú định, nếu như tin tưởng chú định, ngươi cho rằng còn có ta sao? Phượng Cẩn thật sâu nhìn xem nàng. Lại nói, nếu như ngươi thật tin tưởng chú định, hỏi một chút tâm của ngươi, đó mới là sớm hơn chú định đi. Nàng tâm sao? Phượng Cẩn trên mặt lần nữa cứng đờ, nhất là nhìn thấy lại tới một người lúc. Thời gian này đúng là không có cách nào qua, ao không ngay cả nàng liền ba người, lại có hai cái luôn luôn cũng bị người ngẩng đầu gấp tưởng. Nếu như sư phụ biết, không được tức chết ta. Nàng luôn luôn nói, nàng cũng là xinh đẹp mỹ nhân một cái, làm sao lại không người đến quấy rối nàng Lư Duyệt, ngươi có thế ra tới. Thượng quan Tố cười nhẹ nhàng, thương lành sao bằng không, chúng ta đi lên chơi đùa đi lên chơi đùa. Lư Duyệt sờ sờ má một bên, sâu cảm giác đau răng hoảng. Ngươi bị buộc cái đối thông qua, là 10 ngày nửa tháng liền có thể dưỡng tốt sao? Ha ha. Thượng quan Tố cười dò xét nàng. Là ngươi bị buộc cái đối thông qua sao? Không phải đâu. Lư Duyệt mi tâm nhảy một cái, trừng mắt nàng. Bình thường bị buộc cái đối thông qua người, có thế như thế tiến giai sao? Đây thật là kình bạo tin tức, nghe vậy nhìn đến tu sĩ, không biết phàm đã. Thượng quan Tố tuy rằng cảm thấy có chút có lỗi với người, có thể làm tông môn, hoặc là vì mình lòng hiếu kỳ, nàng vẫn là hy vọng Lư Duyệt có thể giúp nàng giải đáp một chút. Ta có hai cái đan điền. Lư Duyệt ở trong lòng mắng to thần côn hại người, thế nhưng là trên mặt, lại duy trì nhàn nhạt, hai cái đan điền, ngươi biết mang ý nghĩa cái gì sao? Chờ ngươi học được dùng một cái khác đan điền trèo chống thân thể, liền biết như thế nào tiến đến dai. Thượng quan Tố cắn cắn môi, không cần nhìn ánh mắt, nàng liền biết nàng tại nói hoảng, đáng hận nàng thật đúng là không có cách nào phản bác, hiện tại tu tiên giới, đã bao nhiêu năm, không ai sửa qua đôi đan điền. Lư Duyệt, ngươi liền không hiếu kỳ, ta thiên địa môn trưởng lão hội mở như thế nào sao? Lư Duyệt nhíu mày, này có thế nàng thật đúng là hiếu kỳ, hiếu kỳ, không trải qua quan đạo hữu nguyện ý nói cho ta biết sao? Việc này sớm muộn muốn đi ra, ta có cái gì không thể nói cho thượng quan Tố Kỳ? Thật sớm đã bị sư trưởng trong môn phái gửi tới truyền âm phù loại hình, giao hấn đầy bụi đất, kia quang chi vòng là thiên địa môn truyền thừa chi bảo, nàng gặp qua Nhật Hoàn, thế mà không nhận ra nhà mình. Bảo bối bởi vì thế, ngay cả sư phụ đều mắng nàng có mắt không tròng. Thế nhưng là xa xưa như vậy, sớm đã bị nhận định thất lạc bảo bối, nàng tuy rằng cảm thấy Nhật Hoàn có chút quen thuộc, có thế sao có thể liên tưởng đến nó thế mà vượt giới mà đi, bị ma tinh được. Dựa thai lắng nghe kỳ thật không cần nghĩ, Lư Duyệt liền biết, thượng quan Tố cùng y đi chạy khoảng thời gian này, bởi vì Nhật Nguyệt tinh tam hoàn, thời gian không tốt lắm. Đối với cái này, nàng rất được hoan nghênh. Quang chi vòng là ta thiên địa môn trí bảo, lại thế nào cu nở dê không có khả năng bán nó rồi. Thượng quan Tố quá đáng ghét người nào đó mặt ngoài đồng tình, kỳ thực cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, yên lặng nuốt xuống một ngu mở máu. Lư Duyệt, ngươi nói hai nhà chúng ta thông ra thế nào? Những lời này là Bắc thần sư thúc dưới mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải nàng hỏi ra thử. Hiện tại nàng chỉ cầu, tiêu giao môn người sẽ không cùng nhau tiến lên như vậy, nàng thực tế tính không đến, sẽ chết rất khó coi rất khó coi. Thế nhưng là tiêu giao môn người còn không có động tĩnh, ngươi phượng cẩn chừng cái gì thượng quan Tố, ta như thế nào phát hiện, ngươi đột nhiên biến ngu xuẩn rất nhiều đâu? Phượng cẩn thực tế cảm thấy vừa lời kia, cùng nàng bình thường trí thông minh không đáp phối, người trong thiên hạ ai là đồ đần vẫn là một ít người, cho rằng liền bọn họ thông minh thượng quan Tố trên mặt cứng đờ, đều muốn cho phượng cẩn quỳ, các nàng giao tình nhiều năm như vậy, xú nha đầu sao có thể bởi vì kẻ hèn mọn mấy năm ở chung, cứ như vậy giúp Lư Duyệt đâu? Lư Duyệt, ta thiên địa môn có không ít xoáy có ta đẹp trai không? Một luồng áp lực vô hình, mang theo phẫn nộ bao trùm tới, Phi Huyên đứng tại thượng quan Tố trước mặt, chỉ chờ nàng nói ai ai so với hắn xoáy, hắn cái thứ nhất đem nàng đánh bay, sau đó lại tìm ai kia ai tiếp lấy đập. Lư Duyệt lần thứ nhất nhìn thấy Phi Huyên cái dạng này, lạnh ngọc bình thường bên mặt, mang một ít trêu chọc, lại mang theo vô số uy hiếp nàng như thế nào có loại hắn muốn đem nàng triệt để bảo vệ cảm giác đâu. Tuy rằng hắn đã vài lần đã cứu chính mình, có thể tại trong lòng của nàng, hắn còn giống như là cái kia lại trong ngực nàng. Lư Duyệt nhẹ nhàng che miệng, trên mặt biểu lộ cu nở dê bắt đầu không đối đứng lên, nàng phi thường không dám nghĩ tới Phi Huyên đạo hưu, đây không phải ai xoáy hoặc là ai đẹp trai hơn vấn đề. Thượng quan Tố che đậy tại trong tay háo tay, liên kết đến mấy lần, mới kiên trì, kết hai tông chuyện tốt, lẫn nhau chuyện thông ra, tại chúng ta linh giới rất phổ biến. Hơn nữa nghe nói, tại quy tàng giới cũng không phải thưa thớt như vậy. Mắt thấy Phi Huyên nộ khí khả năng không chế không nổi, thượng quan Tố bận biểu hướng Lư Duyệt kêu lên, Lư Duyệt, là ngươi hỏi ta vấn đề, ta là lấy nhân chi thường tình, nâng cái ý kiến làm sao rồi không như thế nào. Lư Duyệt hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tâm thần phóng tới chính sự, tu mở Phi Huyên, ra hiệu hắn đừng xúc động, bất quá, ta không thích thiên địa môn. Tuy rằng Quý Tông đã cho ta bồi thường, có thế chịu trăm năm thống khổ, lại là mẫn diệt không xong. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là kéo ra điểm khoảng cách tốt. Lư Duyệt nghĩ tới, lấy bác thần không muốn mặt, có thể sẽ đưa ra thông ra biện pháp, vì lẽ đó một chút cũng không kỳ quái. Phiền toái giúp ta nói cho bác thần tông chủ, chuyện này không có đàm luận. Luôn luôn dựng thẳng lỗ thai y hề chạch, lặng lẽ túi đầu, che đậy phía dưới trên khống chế không nổi ảm đạm. Là hắn biết không có khả năng, ngay từ đầu liền biết không có khả năng. Thượng quan Tố buông buông tay, đáng tiếc à, ta còn tưởng rằng, chúng ta ban đầu ở Đọa Ma Hải hợp tác vui vẻ, ngươi có thể miễn cưỡng tiếp nhận đâu. Đem trưởng bối ngu xuẩn, nắm vào trên người mình cảm giác, thật không thoải mái. Thượng quan Tố ở trong lòng âm thầm cắn răng, thế nhưng là quang chi vòng là ta thiên địa môn vật truyền thừa, tuy rằng bị ngươi nhặt được, nhưng vẫn là không thể phủ nhận nó chính là ta thiên địa môn sự thật. Lư Duyệt theo trong lời nói của nàng nghe ra, thiên địa môn lần này có thể là hiệu suất cao, đã thương lượng có kết quả rồi, các ngươi muốn như thế nào? Sư phụ ta có cái đề nghị, có thể giải quyết đại gia phiền não. Phi linh tinh quân Lư Duyệt nhìn thoáng qua Phượng Cẩn, được rồi, chỉ là đề nghị mà thôi, ngươi vẫn là đừng nói nữa, chúng ta hết thể đều kết thúc. Tuy rằng không thể nào tin được đám thần côn kia, nhưng bọn hắn đúng là một số phương diện, thần kỳ lẩm bẩm đáng sợ. Thượng quan Tố thử nhai răng, ma tinh phản ứng, sư phụ thế mà cũng coi như đến. Hắn lại không thấy quá Lư Duyệt, làm sao lại có thể đem nàng tính được chuẩn như vậy, dạng này lại có vẻ nàng đần quá. Sư phụ mỗi lần đả kích lên nàng đến, đều là lại chuẩn lại hung ác, bụi bặm cũng nhanh kết thúc. Thượng quan Tố cố gắng giơ lên khuôn mặt tươi cười, bất quá ta hoài nghi, về sau chúng ta vẫn là hợp lại làm, đồng thời hợp tác được phi thường vui sướng. Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, trong này lượng tin tức cũng rất lớn a, nàng như thế nào sẽ còn cùng Thượng quan Tố hợp tác vui vẻ tràn nở dê. Lẽ lại, thiên địa môn muốn để nàng giúp đỡ làm cái gì khó xử nhiệm vụ, cùng Thượng quan Tố cùng một chỗ sao tốt, những người khác ta không tin, có thế ngươi Thượng quan Tố nhân phẩm, ta vẫn là tin tưởng. Sớm một chút đem quang chi vòng chuyện giải quyết, nàng liền đến giải quyết sư phụ cùng sư nương chuyện, sau đó Lư Duyệt khẽ cắn môi, hướng Phi Huyên nơi đó ném cái không nói ra được phức tạp biểu lộ. Gia hỏa này nhân tiểu quỷ đại, lao chiếm tiện nghi của mình, quay đầu nhất định phải thật tốt thu thập. Ha, ta nên cao hứng ngươi đối ta đánh giá sao? Thượng quan Tố thâm ý sâu sắc liếc Phi Huyên một chút, chắp tay một cái, chậm rãi ung dung đi người. Sư phụ nói, gia hỏa này đối thiên địa môn tới nói, là cái đại sát khí, một cái không tốt, bọn họ đồng lứa nhỏ tuổi gặp được sẽ phi thường không may. Bất quá, vừa mới hắn cái thứ hai đứng ra, hình như có chút không đúng. Ai cùng biến số tương liên một chỗ, thật sự là quá phiền toái. Phượng Cẩn cũng không đúng, thế mà cái thứ nhất đứng ra. Không được, nàng phải hảo hảo tính toán, có phải là sư phụ nói món kia đôi biến hợp nhất chuyện, đã bắt đầu phát sinh. Tại Phi Huyên nơi đó, ý thức được không đúng, không phải một cái hai cái, mặc dù có chút không thể tin được, có thế sự thật đang ở trước mắt, dung không được bọn họ không lo nghĩ. Yêu vương cùng người tu vấn đề này thật mạnh, thượng cổ về sau, dạng này chuyện, hình như mấy vạn năm, đều không như nhau đi. Phi Huyền, ngươi lại xúc động. Tô Đạm Thủy vỗ trán, sư đệ không cùng sư muội hiểu chủ tớ hiệp nghị, dạng này mọi chuyện bảo hộ ở phía trước, thật được không không nói thượng quan Tố tự thân bản sự, sư phụ của nàng nhưng cũng là hóa thần tinh quân. Nhà mình mới vừa cùng thiên địa môn có chút hòa hoãn, phải là đả thương nàng, một trận đại chiến liền thật tránh cũng không thể tránh. Lư Duyệt, thương thế của ngươi còn chưa tốt đâu, liền cùng Phi Huyên về sớm một chút đi. Nàng vừa mới đi ra bao lâu thời gian a? Lư Duyệt mới muốn phản đối, liền bị Tô sư tỷ uy hiếp tới ánh mắt, dọa cho trở về. Trước chờ một chút, Phi Huyên, ngươi mới là sư đệ, lại cướp ta sống. Chúng ta lên đài chơi đi. Sở ra kỳ ôm cái thanh kia che giấu hai mắt người dây cung nguyệt kiếm, nhảy đến bên cạnh không xuống giao lưu đài. Phi Huyên nhếch nhếch miệng, nhị sư huynh, ngươi không thể không thừa nhận, ta chính là so với ngươi cùng đại sư huynh dáng dấp đẹp trai. Sư tỷ, ngươi xem một chút, nhị sư huynh lại bởi vì ta lớn lên so hắn tốt, đến khi phụ ta. Hai người bọn họ cũng không thể trong này sử dụng ra bản lĩnh thật sự. Hắn lại không thể thật một điểm mặt mũi QNZ không cho nhị sư huynh đi lên tìm thai vạ sao? Lư Duyệt bị Sở Gia Kỳ một chằm chằm, cũng muốn về sau co lại, bị nhị sư huynh khi dễ, thật không phải hắn một cái. Khu sư huynh, chỉ sư huynh lần kia tại Đọa Ma Hải thời điểm, nói kiếm của hắn, lấy quỷ làm chuẩn, chúng ta lấy mau đánh trộm, ở hắn nơi đó, không nhất định đi được thông. Chỉ Lật Dương bị nàng khí cái té ngựa, tại Đọa Ma Hải nói như vậy, là hắn tìm cho mình mặt mũi được rồi. Dù sao ở nơi đó, Lư Duyệt muốn cô kỵ quy tàng giới thanh danh, chắc chắn sẽ không cùng hắn đánh. Nhìn thấy Sở Gia Kỳ cái này kiếm điên, hướng hắn nhìn đến, Chỉ Lật Dương nuốt xuống một ngụm mở máu, hoài nghi hắn muốn bị chính mình đào hố, cho chôn bên trong. Có thế tuyệt đối không nên 10 chiêu bên trong đem hắn đá xuống đài. A, Chỉ Lật Dương đi lên thời điểm, trước hung hăng ngắm mấy cái cười trộm người, mẹ nó, đánh không lại họ Sở, còn không đánh lại các ngươi sao? Sư tỷ, để ta lại nhìn một hồi đi. Lề mề đến Tô Đạm Thủy trước mặt Lư Duyệt, nhưng thật ra là thật muốn nhìn Sở Gia Kỳ hiện tại trình độ. Nàng tại Đọa Ma Hải giết ma thú, đều là lấy phi dược pháp khí chiếm tiện nghi, lại thêm Nhật Hoàn tương trợ, dù sao là thế nào thuận tiện làm sao tới. Chân chính kiếm thuật, tại nhị sư huynh trước mặt, chỉ sợ sớm đã bị xuống đất ăn tỏi rồi. Không cần nhìn, Tô Đạm Thủy bất động thanh sắc, lặng lẽ chỉ vào chân của hắn. Ngươi xem nơi đó. Thật tốt nha a, không đúng, nơi này không gió. Lư Duyệt mở to hai mắt nhìn, lặng lẽ che miệng. Chỉ Lật Dương mời Chỉ sư huynh vẫn là đi xuống đi. Sở Gia Kỳ tự nhiên phát hiện hắn hạ bàn bất ổn, còn không có chiến, hắn cứ như vậy, hẳn là quá chú ý mặt mũi. Dưới loại tình huống này, có thể phát huy bình thường 6 thành công lực cũng không tệ rồi. Hắn mới không muốn bởi vì mặt mũi, cùng hắn đánh giả. Sư muội nói, họ chỉ chính là chết tại mặt mũi khổ thân người, trước kia ngược ngược không quan trọng, có thế lúc này, thiên địa môn liền muốn bởi vì quang chi vọng, cùng sư muội ngả bài. Gia hỏa này đại biểu Linh Khư Tông, có thế không đắc tội, vẫn là không đắc tội tốt. Ta có khác khiêu chiến. Chi Lật Dương lần thứ nhất cảm thấy Sở Gia Kỳ rất thượng đạo, nhanh chóng chắp tay xuống đài, vậy ta liền không đều xấu. Thượng quan đạo hữu, vừa mới ngươi nói muốn khiêu chiến Lưu Duyệt. Thượng quan Tố ngạc nhiên. Sư muội ta thương còn chưa toàn bộ tốt, tìm ta cũng giống như vậy. Sở Gia Kỳ ôm quyền, trên tay giả huyền nguyệt những năm này nuôi được cũng không tệ lắm. Thiên địa môn người không phải hoài nghi sao vậy liền để bọn họ nhìn xem. Xem trọn vẹn, xem cái đủ chưa xong còn tiếp.